Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, thu phản cốt. Làm Dạ Sơ thành hình, năm chi tạo thành đoàn đội phân biệt là Dạ Oanh xuất lĩnh rời rạc đội cơ động, Hâm Con Dẹp xuất lĩnh bọc thép đội tiếp viện, Hòa Thượng chọn lựa ra xuất lĩnh cơ giới hạng nặng đội. Còn lại hai đội phân phối. Trương Lam nghĩ kỹ muốn cái gì người, chỉ bất quá trước mắt cái này hắn cực kỳ do dự. Lúc sáng sớm, tại Lam Dạ doanh trại bên ngoài, một đội cường tráng hán tử đi tới, mỗi một cái đều là 1m8 người cao tóc húi cua. Cánh tay mảnh che tay bên trên mang theo đầu lâu tiêu ký. Tại Trương Lam đến trước kia, bọn hắn liền cực kỳ nổi danh. Tham Lang doanh khô lâu đội, một bang từ đội trưởng phản cốt xuất lĩnh tinh nhuệ đầy tớ. Phản cốt mặc dù đã thăng làm 50 phu trưởng, nhưng xưa nay không có mở rộng qua đoàn đội, vẫn luôn là mang theo cái này 10 vị trung thành tuyệt đối huynh đệ hỗn cho tới hôm nay. Bọn hắn cũng không đầu phục ai, danh khí cùng thực lực đều là ngạnh sinh sinh đánh ra tới. Nhưng hôm nay, cái này 10 đầu ngạnh hán lại là cứng rắn đi tới. Cứng rắn phù phù một chút quỳ gối trước cửa bàn đá xanh trên đường. Trương Lam đại nhân, công đức vô biên, cứu ta một mạng, cam vì khuyển mã. Phản cốt một mặt dâu quay nón, biêu hãn như luyện khỏe đẹp cân đối Trương Phi, giơ cao hai tay la lên đến chấn thiên giống, đông đụng đầu vào trên sàn nhà, bàn đá xanh lộ diện đều đụng bể, máu thuận hắn thái dương liền chảy xuống. Kia động tĩnh liền cùng địa chấn, nằm trong loại trạng thái này muốn ngủ cũng là không ngủ được. Trương Lam mở cửa lớn ra, toàn bộ Lam Dạ trong doanh phòng người cũng đều ra, Hâm Con Dẹp còn mặc đồ ngủ, mà Dạ Oanh thì là miệng bên trong ngậm bàn chải đánh răng. Chỉ có Trương Lam mặc chỉnh tề, hiển nhiên thức dậy đầy đủ sớm. Vị huynh đệ kia, lễ quá lớn, ta không chịu nổi. Trương Lam thật đúng là không có ý tứ một buổi sáng sớm bị người bái. Không dối gạt Trương Lam đại nhân nói, phản cốt gặp rắc rối, gây họa tới các huynh đệ, chỉ có gia nhập Lam Gia, cầu xin đại nhân bao bọc mới có đường sống. Đại nhân không thu, phản cốt nguyện đâm chết ở đây, cho các huynh đệ một cái công đạo. Đông, đông, đông, phản cốt không nói hai lời. Lại là tới ba cái đại lễ, bàn đá xanh nát đến không thể nhìn. Đại ca, đừng a! Sau lưng theo hắn quỳ lại các huynh đệ, cũng là trong mắt chứa lệ quang nhìn không được, vội vàng đi lên ngăn cản, đều lui xuống cho ta. Cầu người cứu mạng, ăn nói khép nép không gì đáng trách. Trương Lam đại nhân nguyện thu chúng ta, là chúng ta phúc khí, không thu chúng ta. Ta chết cái này, cũng coi là cho phía trên một cái công đạo. Phản cốt một tiếng giống, để cho mình các tiểu đệ tất cả đều quỳ ở phía sau. Đây là huyên náo cái nào một màn a? Nhìn có chút không hiểu. Trương Lam là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Kiến thức rộng rãi Hâm Con Dẹp vội vàng tiến đến Trương Lam bên tai thầm nói. Phản cốt tại Tham Lang doanh giống như ngươi. Là có tiếng đau đầu, không sợ trời không sợ đất, thủ hạ một bang binh từng cái cũng giống như hắn, đều là nhân vật hung ác, nhưng cũng sẽ không làm người. Nghe nói tuần trước, bọn hắn tham gia một cái bảo hộ phú gia công tử ra ngoài đi săn cấp B nhiệm vụ. Đó chính là cái bồi công tử đọc sách công việc béo bở. Ai biết nhiệm vụ bên trong ở giữa xảy ra vấn đề. Tiểu tử kia chết tại trên đường trở về, nghe nói công tử ca lão ba phát ám tiêu mua bọn hắn toàn đội mệnh. Hiện tại bọn hắn là nhiệm vụ gì cũng không dám tiếp. Doanh trại cũng không dám ra, ai cũng có khả năng sẽ muốn mạng của bọn hắn. Minh bạch, như vậy thì là hắn cho rằng Lam Dạ là sẽ không khuất phục quyền quý. Vì hoa hồng bán huynh đệ, cho nên cầu gia nhập. Suy nghĩ như vậy quá dễ dàng. Trương Lam cơ hồ đều không có tiến hành suy tính. hắn nửa ngồi trước mặt Phản Cốt, bình tĩnh nói, ngươi tốt, mặc dù hiểu rõ tình cảnh của ngươi, bất quá Lam Dạ đội không thu phế vật, ngươi hữu dụng không? Ngươi thiếu cái gì ngươi? Phản Cốt trực tiếp đương đạo, bán mạng ngươi, đột kích thủ, có thể dẫn đội xông lên phía trước nhất ngươi. Trương Lam cũng cực kỳ trực tiếp, chúng ta liền là tốt nhất đột kích thủ. Tham Lang trong doanh, ngươi tìm không thấy so với chúng ta tốt hơn. Phản Cốt hưng phấn nói, nhưng các ngươi sợ chết, cùng ta tư tưởng thiết lập khác biệt. Vị trí này người quá trọng yếu, không sợ chết mới có thể sống, sợ chết thì sẽ hại chết tất cả mọi người. Trương Lam cũng không thích Phản Cốt giờ phút này quỳ nói chuyện trời đất phương thức, chúng ta không sợ chết, chỉ là không muốn chết như vậy không đáng giá, không muốn bị đồng bạn bắn lén làm. Kia Phú Nhị Đại là mình không nghe theo mệnh lệnh, nhất định phải đi dò xét nguy hiểm ổ rắn, chúng độc treo. Vì hắn huynh đệ chúng ta kém chút cũng đã chết, trách nhiệm không tại chúng ta, cũng bởi vì nghèo, cũng bởi vì không quyền không thế, cho nên ra lệnh cho liền không đáng tiền, có thể tùy tiện bị mua đi sao? Ta không cam tâm, ta có thể chết, nhưng các huynh đệ không sai, muốn sống sót. Phản Cốt thanh tuyến run rẩy, nhìn xem một đại hán quỳ xuống đất đầu đầy máu tươi cầu cứu. Trang diện lại là có chút xấu hổ, phải không như vậy đi, người chết cái này, cho kia quyền quý một cái công đạo, huynh đệ của ngươi, ta thu. Trương Lam suy nghĩ một chút nói, Trương Lam huynh, nói chuyện có thể tính số. Phản Cốt chỉ hỏi một lần, cả một đời ta gạt người vô số, nhưng câu này là thật. Trương Lam gật gật đầu, tốt, mệnh cùng huynh đệ đều giao cho ngươi. Phản Cốt cũng là không chút do dự, sau thắt lưng rút ra một thanh dài nửa mét khai sơn đao, trực tiếp trở tay hướng mình trái tim đâm tới. Một đao kia xuống dưới, liền xem như voi cũng phải bị tươi sống đâm chết. Chung quanh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ồn ào, các huynh đệ thất kinh đến đây ngăn cản, nhưng đao lại đứng tại Phản Cốt ngực. Lưỡi đao bị Trương Lam một trường tóm chặt lấy, mà Trương Lam dùng chính là tay trái, lòng bàn tay da thịt bị vết đao cắt, máu tươi tích tích đáp đáp rơi vào Phản Cốt trên thân. Trương Lam huynh, vì sao như thế? Phản Cốt ngược lại luống cuống, coi là Trương Lam muốn đổi ý. Có gan, ngươi cùng huynh đệ ngươi, ta muốn lấy hết, đều nói uống máu ăn thề, máu ta đổ coi như kết thúc buổi lễ như thế nào? Trương Lam trái ngược vừa rồi lạnh lùng, cười đem Phản Cốt dìu dắt. Lão đại của chúng ta chiêu này thu mua lòng người sáo lộ, chơi đến thật sự là 666 a. Hâm con dẹp tiến đến Dạ Oanh bên cạnh thầm nói, nếu là hắn chơi đến không sáu, chúng ta bây giờ sẽ ở cùng một chỗ sao? Ngớ ngẩn, xem thật kỹ kịch. Dạ Oanh chọc Hâm con dẹp một tay khuỷu tay, cứ như vậy. Làm Dạ đội thứ tư chi tiểu đội 10 người xoay sở đủ tinh nhuệ đột kích đội, phối hợp còn lại 3 đội, cơ hồ đã có được Tham Lang trong doanh 50 người biên chế bên trong sức chiến đấu mạnh nhất. Cái này còn không có tính toán còn lại cái kia một đội gia nhập. Bất quá Trương Lam đối với cuối cùng một con đội ngũ yêu cầu cũng là đã sớm ở trong lòng. Nhưng người đội trưởng kia, nhất định phải Dạ Oanh đến giúp hắn tìm. Huy, ta tìm được, chưa hôm nay thời gian, ngay tại Lam Dạ đội bởi vì các lộ nhân mã gia nhập mà xây dựng thêm doanh trại thời điểm. Dạ Oanh tìm được Trương Lam, nhanh như vậy, Trương Lam cười thả ra trong tay công việc. Đi tới, tìm là tìm được, bất quá ngươi không nhất định sẽ thích. Mà lại hắn đã không tính là Tham Lang trong doanh trại thành viên, cần từ bên ngoài chiêu mộ. Người nhất định phải loại người này sao? Ngay cả Dạ Oanh cũng không quá dám tin tưởng mình đề cử. Thật kém như vậy sao? Ta không tin, bởi vì thật không được người cũng sẽ không đề cử cho ta đi. Trương Lam thật không có như vậy so đo. Đã ngươi kiên trì đi theo ta, Dạ Oanh dẫn đường đi hướng Tham Lang Doanh cửa ra vào. Chính các ngươi bận bịu, ta có việc muốn đi ra ngoài một chút. Trương Lam quay đầu chào hỏi nói, yên tâm, trong nhà có ta. Trên đầu còn bao lấy băng vải, Phản Cốt vỗ ngực nói, ái cha cha, chúng ta tại cái này tu ra, các ngươi muốn đi ra ngoài hẹn hò 333 sao? Hâm con dẹp ồn ào nói, bà cũng liên quan gì đến ngươi? Làm việc, Dạ Oanh tiện tay cầm lấy bên cạnh một cái búa quang tới. Bất quá hiển nhiên cái này ném kỹ không có nàng cung lợi hại. Hâm con dẹp không biết xấu hổ tránh ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.